Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 755 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không có ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 755 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3699. Cư dân huyện Sương Thành bỏ chạy, Thiết Huyết Chiến Kỳ liền cuốn lên, Chiến Vô Ngân ngạc nhiên xuất thủ. Cũng không thấy hắn có động tác gì, người đã xuất hiện trước mặt Hoang Vô Cực, mang theo thiên địa chi ý một quyền giảo tới, quyền kình tàn phá bừa bãi. Hoang Vô Cực trong mắt tinh quang cuồng thiểm giang hai cánh tay ra, lại nhanh như chớp hợp lại, đùng một tiếng, kẹp lấy quyền trước mặt. Ma Nguyên cuồn cuộn, đế nguyên hung mãnh, trên bầu trời, một đen một đỏ, hai đoàn quang mang ngang cơ nhau, giống như hai viên tinh cầu va chạm, truyền đến từng tiếng chấn thiên động địa. Lấy hai người làm trung tâm, hư không như chiếc gương vỡ nát ra từng khúc. Hoang Vô Cực diện một dữ tợn, cũng dốc hết toàn lực ngăn cản Chiến Vô Ngân, miệng lại cười ha ha, đa tạ. Chiến Vô Ngân thần sắc không đổi, mặc dù biết một quyền này đánh xuống sẽ có hậu quả gì, nhưng một quyền này lại không thể không đánh. Muốn thu quyền, không ngờ Hoang Vô Cực lại kẹp chặt gắt gao, căn bản không cho hắn chút cơ hội nào. Đế nguyên hung mãnh tuôn ra, quyền kình trùng điệp, tự như sóng lũ. Một lần hung mãnh hơn một lần, Hoang Vô Cực vận chuyển huyền công, hóa giải lực đạo. Ma Nguyên gào thét không ngừng, nhưng hắn muốn kiềm chế Chiến Vô Ngân, vốn chính là ở vào thế bị động. Nơi đây lại là tinh giới, thì làm sao có thể cứ như vậy mà chống lại Chiến Vô Ngân. Sau một lát, khóe miệng đã chảy máu, hắn lại kiệt ngạo cuồng tiếu, bất vi sở động. Hai người giao đấu, ma khí cuồn cuộn, ma khí như giao long từ phương xa ập đến, phá toái xông vào bốn phía trong hư không, ma khí như mực nhuộm đen cả bầu trời. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa xuất hiện một điểm đen. Điểm đen kia cùng điểm đen trước đây xuất hiện trên chiến trường Tây Vực không khác biệt gì, đều là đường hành lang liên thông lưỡng giới. Chiến Vô Ngân bừng tỉnh, giờ mới hiểu được các ma thánh dự định gì. Tây Vực chiến trường chỉ là một cái ngụy trang, mưu đồ chân chính của các ma thánh là muốn triệt để đã thông tinh giới ma vực. Chỉ là hắn có chút không rõ ràng, trước đây tàn dạ có thể mở ra lưỡng giới thông đạo là bởi vì nguyên nhân đặc biệt, có thể lấy thân làm cầu nối, cầu thông hai giới. Hoang Vô Cực là như thế nào mà làm được? Hắn là ma thánh ma tộc, với tinh giới không có chút quan hệ nào. Mình cùng hắn giao thủ, cố nhiên khiến tinh giới bất ổn, thiên địa bình chướng trở nên yếu đi, nhưng cũng không mỏng manh đến nỗi dễ bị phá. Ma vực bên kia còn có lực lượng cường đại tiếp ứng hay sao? Nếu không, sao có thể làm được việc này? Còn có, ma khí từ phương xa ập đến kia, lại là nguồn gốc từ nơi đâu? Hoang Vô Cực cùng mình như vậy, nghĩ đến chính ma thánh chắc chắn cũng giống như thế. Một cái lưỡng giới thông đạo đã khiến cho tinh giới phải toàn lực xuất quân, mới vừa đủ ngăn cản. Nếu như lại xuất hiện thêm 10 cái thông đạo như này, ai có thể ngăn được ma tộc xâm lấn? Không kịp suy nghĩ nhiều, Chiến Vô Ngân chỉ biết nếu không nhanh chóng giải quyết Hoang Vô Cực, tinh giới chắc chắn sẽ đại nạn. Dưới sự cuồng nộ, một thân tu vi phát huy ra hẳn 12 phần. Trong nháy mắt, khóe miệng Hoang Vô Cực, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng miệng cười lại càng điên cuồng hơn. Điểm đen mới thành không lớn, chỉ có vài chục trượng mà thôi, mà từ bên phía kia lại truyền đến khí tức của một thế giới khác. Chiến Vô Ngân cũng từng tiếp xúc ma vực, tự nhiên lập tức phát hiện ra khí tức này chính là khí tức ma vực. Lưỡng giới đã tương liên. Chớp mắt sau, Chiến Vô Ngân biến sắc, dương mắt nhìn lên trên. Từ điểm đen kia tuôn ra lượng ma khí khó có thể tưởng, liên tục không ngừng, liên miên bất tuyệt. Theo ma khí tuôn ra, thông đạo cũng dần dần khuếch trường. Ngắn ngủi mười mấy hơi sau, vốn chỉ có 10 trượng, thông đạo đột nhiên khuếch trương đến 100 trượng, mà tốc độ còn đang tiếp tục không ngừng tăng. Phóng tầm mắt mà nhìn, bầu trời kia thật giống như bị mây đen dày đặc nặng nề bao trùm, bị màu đen tràn ngập. Nơi đó pháp tắc hai đại thế giới giao ngộ, tương dung, một phiến thiên địa to như vậy hóa thành ma thổ. Chiến Vô Ngân gầm thét. Khai! Trên cánh tay, bắp thịt cuồn cuộn, pháp tắc tàn phá bừa bãi, một mực bị kềm chế. Năm đấm chợt mạnh mẽ đảo ra phía trước, cắm thẳng tới chính giữa ngực của Hoang Vô Cực. Có tiếng xương vỡ vụn vang, Hoang Vô Cực dù là đệ nhất ma thánh, dưới cục diện chỉ thủ chứ không công, cũng không tiếp nổi đòn này. Chiến Vô Ngân, một quyền này đã khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Nhưng mà Hoang Vô Cực vẫn gắt gao không buông tay. Ma Nguyên quay cuồng lao tới Chiến Vô Ngân. Một bộ dù có chết cũng phải kéo theo chôn cùng. Hắn nhe răng cười. Thiết huyết đại đế, đúng là danh bất hư truyền, xin thụ giáo. Uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, uy áp cường đại. Chính là Chiến Vô Ngân cũng phải biến sắc. Kinh nghi bất định hướng sang Hoang Vô Cực. Hoang Vô Cực miệng đầy máu, cười hằng hắc. Đến rồi! Lời khó hiểu nhưng vừa nói xong, từ trong điểm đen to lớn, một bàn tay lớn che trời giáng xuống, hướng tới phía hai người. Bàn tay lớn kia tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng khi rơi xuống, thiên địa như sắp sụp đổ. Mỗi một khắc, bả vai Chiến Vô Ngân lại nặng thêm một phần. Hữu tâm thoát thân, nhưng mà Hoang Vô Cực luôn ghì chặt lấy hắn, liều mạng thụ thương cũng muốn lưu hắn lại. Như chỉ là trong nháy mắt là như qua thật nhiều năm. Đại thủ già thiên tế địa kia vồ xuống, mạng thiên ma khí ầm ầm tản ra. Ma thổ đột nhiên khuếch trương thêm mấy trăm dặm. Chiến Vô Ngân cùng Hoang Vô Cực cũng cùng nhau biến mất. Trong tinh giới, cảnh tượng tương tự còn có 9 nơi. 13 vị ma thánh cùng biến mất, 7 vị đại đế cũng cùng mất tích. Dưới trời quang, tinh giới nhiều thêm hơn 10 ma địa. Cuồn cuộn mà đến, ma khí vẫn đang không ngừng từ ma vực ăn mòn, không ngừng khuếch trương trong diện tích của ma thổ. Tốc độ cực nhanh, trước sau thời gian chỉ là một chén trà, động tĩnh mới dần dần biến mất. Trên ma thổ, từng nhánh đại quân ma vực vượt giới mà đến, đại nạn lớn trong nháy mắt giáng lâm. Trên chiến trường, Dương Khai sắc mặt tái nhợt, cả người toát đầy mồ hôi. Lý Vô Y chưa bao giờ thấy hắn thất thố như vậy, liền vội vàng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Người vừa nói thiên địa bình chứng là sao? Dương Khai quay đầu nhìn hắn, hít sâu một hơi, sau đó nói. Vừa rồi ta cảm thấy thiên địa bình chứng bỗng trở nên yếu kém đi rất là nhiều, sau đó bị phá ra, tổng cộng có 10 nơi. Đế tôn cảnh là không thể nào cảm giác được những thứ này, Ngụy Đế cũng không, nhưng mà Dương Khai kế thừa di trạch của Minh Nguyệt, được thiên địa ý chí, thiên địa có dị biến tự nhiên hắn sẽ có cảm ứng. Lời vừa ra đông đảo quân đoàn trưởng đều xôn xao. Lý Vô Y cau mày nói. Có lẽ là do các đại đế cùng bọn hắn giao thủ đi. Mọi cử động của các đại đế đều liên lụy thiên địa. Ma thánh chính là cường địch, nếu đối mặt tất nhiên sẽ dốc toàn lực. Đánh tới băng xương, địa liệt, thiên địa chịu ảnh hưởng cũng không có lạ. Hơn 10 năm trước, ma tộc lần thứ nhất xâm nhập tinh giới, các đại đế không dám tùy tiện xuất thủ, chính là có lo lắng này. Nhưng giờ các ma thánh đều đã tới, mặc dù lo lắng cũng không thể không xuất thủ. Đông đảo quân đoàn trưởng cũng đều gật đầu đồng tình. Dương Khai sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, nhìn qua Lý Vô Y mà nói. Khí tức của các đại đế đã biến mất. Âm thanh ồn ào lập tức im bặt, một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người không dám tin nhìn về Dương Khai. Lý Vô Y càng co rụt mắt, trầm giọng nói. Là vì nào? Dương Khai nuốt nước bọt, khàn giọng đáp. Tất cả. Không thể nào. Lý Vô Y thốt lên. Không thể nào. Các đại đế đã đứng ở đỉnh phong của thế giới này. Các ma thánh dù có mạnh hơn cũng không thể nào mạnh hơn bọn hắn được. Huống chi tranh đấu tại tinh giới. Các đại đế luôn có ưu thế. Sao có khả năng vô duyên vô cớ biến mất được đây? Nếu nói một hai người có lẽ còn có chút khả năng. Nhưng đây là tất cả. Lý Vô Y không thể nào tin. Lời vừa rồi chỉ là theo bản năng. Lý Vô Y cũng biết Dương Khai sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Nếu nói như vậy, vậy tất nhiên là đã cảm giác được điều gì. Lại nghĩ tới, vừa rồi đưa tin cho Chiến Vô Ngân không được hồi âm. Hắn không khỏi nhướng mày, lấy ra một viên không linh châu kích phát liên lạc. Một khắc sau, Lý Vô Y mặt trầm như nước. Viên không linh châu này là liên hệ tới Thú Vũ Đại Đế Mạc Hoàng. Nếu Đại Đế còn tại giới này, mặc kệ thân ở chỗ nào, chỉ cần không phải trong đại trận ngăn cách thiên địa, Lý Vô Y đều có thể chớp mắt đến bên người Mạc Hoàng. Nhưng giờ sau khi kích phát không linh châu lại không có phản ứng. Điều này dẫn đến ba tình huống. Thứ nhất là viên không linh châu trên tay của Mạc Hoàng đã hư. Nhưng không linh châu trên tay hắn sao lại vô duyên vô cớ mà hư được, trừ phi là hắn chết. Khả năng thứ hai chính là Mạc Hoàng thân ở trong đại trận ngăn cách thiên địa, cho nên không linh châu không có tác dụng. Nhưng trên đời này, làm gì có đại trận nào có thể ngăn được đại đế? Đã vậy, chỉ còn khả năng cuối. Mạc Hoàng không tại giới này. Lý Vô Y lấy ra không linh châu để nghiệm chứng, Dương Khai cũng lập tức lấy ra một viên không linh châu. Viên không linh châu này liên lạc tới Ngọc Như Mộng. Nhưng cũng như Lý Vô Y, sau một khắc, hắn trầm mặc. Hai người liếc nhau đều thấy sự kinh hãi trong mắt nhau. Các đại đế quả thật đã biến mất, mà lại là cùng một lúc biến mất. Lần này thì xong rồi, không có đại đế, ai có thể ngăn được ma thánh. Chẳng lẽ là đã tới ma vực? Lý Vô Y trầm tư đoán, Dương Khai gật đầu. Cũng có khả năng này, nhưng mà chỉ bất quá sao lại biến mất cùng một lúc. Trước đó các đại đế phân làm 10 hướng truy kích đi. Bình thường nếu phát sinh biến cố sẽ không giống nhau, sao lại cùng tao ngộ giống nhau như này? Chương 3700. Trong nội tâm nghĩ đến như vậy, nhưng Dương Khai lại không nói ra. Việc này có quan hệ trọng đại, nếu như lan truyền ra ngoài, thế tất sẽ ảnh hưởng tinh giới sĩ khí. Hắn cũng chỉ có thể tính đến hướng tốt nhất để mà làm thôi. Mà hôm nay cục diện này, nhóm đại đế đều ở ma vực là kết quả tốt nhất. Đại nhân, ta đi ma vực nhìn xem. Dương Khai chủ động xin đi giết giặc, trên người hắn có không linh châu liên hệ với Ngọc Như Mộng. Nếu nhóm đại đế đều ở ma vực, hắn chỉ cần đi vào liền có thể điều tra tình huống. Lý Vô Y trầm ngâm một hồi rồi khoát tay nói. Trước tiên đừng có vội, cần phải biết rõ ràng các đại đế đến cùng gặp chuyện gì rồi mới tính được chứ. Dương Khai nghe cũng chỉ có thể gật đầu, trên mặt thần sắc tuy có chút lo, vừa rồi phát giác khí tức của nhóm đại đế đột ngột biến mất, quả thực khiến hắn sợ tới mức không có nhẹ. Nhưng mà hiện nay tỉnh táo lại cẩn thận ngẫm nghĩ, nhóm đại đế là nhân vật bậc nào, làm sao có thể bỗng nhiên gặp bất trắc được đây? Mặc dù gặp một chút phiền phức, khẳng định cũng sẽ không có gì cần lo lắng đến tính mệnh. Nhóm đại đế cùng 13 ma thánh, người truy kẻ trốn, động tĩnh tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Lúc này chỉ cần hơi chút tìm hiểu, liền có thể do thám được một ít manh mối. Lập tức lấy Lý Vô Y cầm đầu, các lộ quân đoàn trưởng lấy ra không linh châu, truyền ra một miếng ngọc giản chia ra bốn hướng của tinh giới tìm hiểu tin tức. Sau đó Dương Khai chợt nhận thấy, quay đầu hướng một phương mà nhìn. Chuyện ngày hôm nay biến cố liên tục, một lớp không bình, một lớp lại lên. Vốn là tinh giới trong ma tộc nổi giận nhập điên, trở nên lục thân không nhận, thần trí không rõ. Ngàn vạn đại quân tự giết lẫn nhau, chết thương hầu như không còn. Ngay sau đó thiên địa bình chướng liền nghiền nát, khí tức đại đế biến mất không thấy. Chuyện này còn không có an ổn bao lâu, liền có biến khác nổi lên. Thời điểm Dương Khai nhìn lại, chỉ thấy bên kia không biết rất xa trên bầu trời, một cái lỗ lớn chừng cây kim, trống rỗng xuất hiện, phảng phất như có người tích một giọt mực ở đằng kia trong hư không. Giọt mực nước tứ tán, nhuộm dần tinh giới thiên địa, chỉ một cái nháy mắt, liền lớn ra vài phần. Ma khí cuồn cuộn theo điểm đen kia tràn ra, đem một phiến thiên địa hóa thành ma thổ. Dương Khai biến sắc. Mọi người phát giác hắn có thần sắc khác thường, đều theo ánh mắt của hắn mà nhìn. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều biến sắc. Mọi người tại đây đều có tu vi đỉnh tiêm, thị lực đương nhiên là không tầm thường. Thiên địa bên kia có dị biến, mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng mọi người có thể nhìn trong mắt y nguyên thanh thanh sở sở. Lưỡng giới thông đạo. Phó Nhân Kiệt ngày ngào kinh hô. Nhưng thế nào? Bên kia, tại sao có thể có lưỡng giới thông đạo được? Cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng lưỡng giới thông đạo chỉ có một chỗ, đó chính là trong Bàn Long Đại Trận. Dù sao, hai cái đại thế giới tương liên chi địa, nhất định là bình chướng yếu kém của hai đại thiên địa. Loại địa phương này đều cực kỳ ít tồn tại, cho nên Lý Vô Y bố trí đại trận, tình giới tất cả đại quân đoàn, ánh mắt mọi người đều chăm chăm vào lưỡng giới thông đạo kia. Dương Khai trong ngàn vạn đại quân, một lần nữa phong ấn lưỡng giới thông đạo. Mặc dù sau đó là ma tộc tự chém giết lẫn nhau, nhưng phong ấn lưỡng giới thông đạo coi như giải trừ mối họa về sau. Nhưng ngày hôm nay, ở nơi xa trên bầu trời, rõ ràng lại xuất hiện một chỗ lưỡng giới thông đạo khác. Chuyện này khiến cho mọi người như thế nào mà không khiếp sợ. Lưỡng giới thông đạo này lại là từ đâu mà đến? Không đợi mọi người suy nghĩ cẩn thận, Dương Khai đã phóng lên trời, hướng bên kia phi bổ nhào qua. Mặc kệ lưỡng giới thông đạo là như thế nào mà hiện ra, nhanh chóng phong ấn thì tốt hơn. Hắn bên này khẽ động, Lý Vô Y cũng nhanh chóng đuổi kịp. Phần đông quân đoàn trưởng thậm chí là những ma tộc bán thánh kia cũng theo đuôi lên không. Chỉ một thoáng, nhiều chư vị cường giả hào hào đảng đảng hướng chỗ ma thổ kia phóng đi. Còn chưa vọt tới phụ cận, Dương Khai liền tầm mắt nhíu lại. Chỉ thấy bên ma thổ, một đại quân ma tộc vượt giới mà tới. Quân dung cường thịnh, trong đại quân tràn ngập những đạo khí tức cường đại. Dương Khai như thế nào hiển nhiên phóng đi, tự nhiên gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Bên trong ma thổ, hơn 10 tên lợi hại đang nhìn. Cầm đầu là một tên ma vương ngồi ngay ngắn trên ma thú. Khuôn mặt tươi cười mỉa mai, trong mắt tràn đầy khát máu chi quang. Lúc phất tay, vượt qua giới mà đến, ma tộc đại quân trận địa đã sẵn sàng đón quân địch. Chỉ chờ Dương Khai chui đầu vào lưới. Bất quá rất nhanh, ma vương kia liền cười không nổi. Dương Khai sau lưng hào hào đảng đảng một mảng lớn lưu quang theo sát. Bên trong tường đạo lưu quang, tất cả đều tản ra khí tức làm cho da đầu người ta phát rùng. Tên ma vương hoảng hốt, còn không biết một đầu tiến động vào đầm rồng hang hổ. Hai chân kẹp lấy, dưới hán ma thú vội vàng thay đổi một phương hướng khác, muốn xông về lưỡng giới thông đạo. Có thể giờ khắc này, theo lưỡng giới thông đạo một đầu khác, còn có ma tộc đại quân không ngừng dũng mãnh xông vào. Nhất thời, bán hội hắn làm sao có thể hồi lấy được. Dưới tình thế cấp bách, đúng là ma nguyên cổ đảng ra tay không lưu tình, ngạnh xanh xanh, theo đối phương trận doanh mở ra một con đường máu. Ma tộc xung quanh đều bị khiếp sợ, không biết ma vương nhà mình đang phát điên cái gì. Long hóa. Ma tộc nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời truyền đến một tiếng long ngâm ca vút, tiếng nổ chấn thiên động địa. Một thân ảnh nho nhỏ bỗng nhiên căng phồng, hóa thành một con quái vật khổng lồ, thẳng tắp đánh tới đại quân. Thân thể của bán long này dài hơn 30 trượng, giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Đại địa mạnh mà rung rẩy một phát. Lấy trung tâm chi địa dừng chân, ầm ầm khuếch tán ra. Phương viên bày dặm chi địa, ma tộc đại quân đều ngã rạp xuống đất. Dương Khai chậm rãi thẳng tắp thân hình. Nguy nga như núi, một đôi mắt rồng màu vàng kim tràn đầy uy nghi. Lấy tay hướng phía trước ra một trảo. Tên ma vương cầm đầu đang chạy trốn liền cảm giác. Không gian xung quanh bị siết chặt, giống như lâm vào trong vũng bùn. Càng giãy dụa thì càng lún sâu. Trong lúc bối rối, hắn hét to, thay đổi thân hình. Trên tay, một cây ma bảo trường thương thẳng tắp đảo đến. Ánh lửa văng khắp nơi, âm thanh kim thiết giao thương truyền ra. Trường thương ở giữa mu bàn tay Dương Khai, lòng lân bao trùm, chỉ lưu lại một đạo bạch ngấn. Nhưng bàn tay to kia cũng đã cầm thiên nhiếp địa, suýt nữa thì nhiếp được ma vương kia trong lòng bàn tay. Ma vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh xương cốt vỡ vụn vang, người lẫn thú liền hóa thành bột mịn. Hôm nay Dương Khai giết một ma vương, căn bản không cần đến chiêu thứ hai. đến Ngụy Đế đều có thể liều người chết ta sống, thì Ma Vương coi là gì? Sau khi một tay bóp chết Ma Vương, thân thể Dương Khai có chút nhúng lên, hấp bụng, điên cuồng hít một hơi. Một hơi tức như muốn đem thiên địa rút sạch, gào thét trong tiếng gió. Ma tộc xung quanh đúng là dừng chân bất ổn. Tu vi kém đều bị hắn hút tới. Đến khi những ma tộc kia cho rằng cũng bị hắn một ngụm nuốt mất, Dương Khai bật hơi mở lời. Rồng ngâm rung trời, hỏa diễm nóng rực, mang tất cả phạm vi phía trước mấy trăm trượng, chỉ trong một thoáng biến thành hoang vực. Long tộc bí thuật vô số, các hệ đều có đặc điểm riêng biệt. Nhưng lửa độc của Dương Khai, chỉ vì chiêu này, lực sát thương thật lớn, trong đó có lẽ còn có nguyên nhân chút tình là long hỏa. Long tức bao trùm chi địa, ma tộc chết thương một mảnh. Không đợi Dương Khai lại nhả ra lần khí thứ hai, tất cả đại quân đoàn trưởng đã giết đến. Người không nhiều, chỉ có hơn 30 người, nhưng trong đó Ngụy Đế chỗ nào cũng có, yếu nhất cũng là đế tôn tầng 3. Giống như mảnh hổ rơi vào trong bầy cừu, mọi người tứ tán không nói một lời liền đại khai sát giới. Ngược lại là những ma tộc bán thánh đứng cách đó không xa không động thủ. Bọn hắn mặc dù theo Ngọc Như Mộng đầu nhập vào tinh giới, nhưng dù sao thân cũng là ma tộc, không đành lòng tàn sát đồng tộc. Trước mắt, chuyện này nghiêng về đứng một bên chiến cuộc cũng không tất yếu tham gia. Đại quân ma vực này cũng không có cường giả bán thánh tỏa trấn, hay hoặc giả vốn là có, bất quá phát giác không ổn, đã sớm chạy thoát. Còn thực lực mạnh nhất hiện nay bất quá chỉ là thượng phẩm ma vương. Nhân số tuy nhiều, nhưng có thể nào ngăn được một đám quân đoàn trưởng liên thủ. Binh bại như núi đổ, hào hứng bừng bừng vượt qua giới môn, lòng tràn đầy tưởng rằng một hồi mùa thu hoạch, ai ngờ thoáng một phát liền tiến vào đầm rồng hang hổ. Mấy chục vạn đại quân ma tộc không có phát ra nổi một chút tác dụng, liền triệt để sụp đổ. Sau lưng, tự là lưỡng giới thông đạo. Thấy tình thế không ổn, ma tộc tự nhiên hướng đến lưỡng giới thông đạo mà bỏ trốn. Bọn người Dương Khai một đường đuổi giết, giết vào bên trong ma vực. Ven đường chỗ qua tràn đầy thi thể, lúc này mới thu bình. Sau nửa canh giờ, phía dưới lỗ đen bên trong ma thổ, một đám quân đoàn trưởng, một người tiếp một người, theo ma vực phản hồi. Dương Khai là người cuối cùng, thấy hắn hiện thân, Lý Vô Y lập tức nhìn, vội vàng nói. Như thế nào? Dương Khai lắc đầu. Lý Vô Y cau mày. Ta cũng thử rồi, không linh châu, không có phản ứng. Dương Khai đáp. Tình huống của ma vực đặc thù, từng khối đại lục, thông qua giới môn tương liên, rồi riêng phần mình độc lập. Một khối đại lục, được cho là một tiểu thiên địa. Nhóm đại đế nếu thật sự ở ma vực, không linh châu liên lạc không được cũng không có gì kỳ. Có lẽ bọn hắn ở bên trên đại lục khác. Lý Vô Y gật đầu nói. Cũng chỉ có loại khả năng này thôi. Lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên không đạo. Nơi đây, tình huống cùng lưỡng giới thông đạo trước kia là có chút bất đồng. Người phong ấn được không? Lý Vô Y phát giác. Dương Khai sao lại không phát giác? Chuyện này từ hồ không đơn giản chỉ là lưỡng giới thông đạo. Cho dù Dương Khai cảm giác giống như đại thế giới, thật sự giống như lúc trước Hằng La tinh vực bị đại hoang tinh vực thôn phệ. Để ta thử xem. Dương Khai nhẹ gật đầu, phi thân đi lên, hít vào một hơi, rồi thi triển không gian pháp tắc. Sau đó hơn một canh giờ, sắc mặt Dương Khai tái nhợt, đầu rậm rạp mồ hôi, hiển nhiên đã tiêu hao không ít. Trên bầu trời lỗ đen đã biến mất, hiển nhiên là bị phong ấn rồi. Thế nhưng bên trong thiên địa này bị nhuộm dần ma tức, không có khả năng khôi phục, ma khí tung hoành, ma ý rất rõ ràng. Đứng tại nơi đây, bọn giả bình thường cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Quay đầu nhìn một vòng, Dương Khai lộ ra vẻ ngạc nhiên. Người đâu rồi? Bốn phía xung quanh, đám người Lý Vô Y rõ ràng không thấy đâu. Liên quan những quân đoàn trưởng kia cũng cùng một chỗ biến mất không thấy. Ma tộc bán thánh càng là đi chín thành, tại chỗ chỉ còn lại Liên tỷ muội đang chờ. Vừa rồi, thời điểm hắn phong ấn lưỡng giới thông đạo, ngược lại là phát giác bên dưới có chút động tĩnh, bất quá đang trong quá trình quan trọng cũng không chú ý nhiều, cho tới bây giờ mới phát hiện ra. Hắc Liên tiến lên cho Dương Khai một cái ngọc giản. Lý Vô Y, để cho chúng ta đem cái này giao cho ngươi. Hắn nói, ngươi nhìn là hiểu thôi. Dương Khai nhíu mày tiếp nhận, thần niệm bắt đầu khởi động thăm dò ngọc giản. Chỉ là thoáng quét qua, sắc mặt liền đại biến. Sao lại như thế này? Chương 3701. Thời điểm thông đạo lượng giới mở ra lần thứ hai, 10 vị ma thánh ma tộc vượt giới mà đến, đại đế đuổi sát. Mấy ngày sau, chuyện bất ngờ xảy ra. Ngàn vạn đại quân ma tộc thần trí điên loạn tự giết lẫn nhau, toàn quân bị diệt. Cùng lúc này, đại đế mất tích, ma thánh đồn ẩn. Cùng một ngày, bốn vực tinh giới đều có dấu hiệu tiếp cận lưỡng giới. Tinh giới bị ma vực ăn mòn, thiên địa bình chướng pha toái, mạng lớn cảnh tú sơn hà hóa thành ma thổ. Từng nhánh đại quân ma tộc từ ma thổ khác nhau vượt giới mà đến, chiếm các nơi làm căn cơ hình thành ma thổ, dần dần khuếch tán ra xung quanh, ngầm chiếm tinh giới. Tinh giới đại loạn rồi. Riêng thời điểm Dương Khai phong ấn lưỡng giới thông đạo kia, các lộ quân đoàn trưởng đã lấy được tin tình báo. Bốn vực tinh giới liền có hơn 30 nơi ma thổ sinh ra, phân tán các nơi. Đây vẫn chỉ là điều tra được trong thời gian ngắn, chỉ sợ số lượng chân thực còn nhiều hơn. Trong ngọc giản, Liên tỷ muội chuyển giao cho Dương Khai đã nói rõ hết thảy điều này. Sự tình khẩn cấp, Lý Vô Y cùng các lộ quân đoàn trưởng không đợi được quá lâu, lưu lại một cái ngọc giản nói rõ tình huống, sau đó sớm rời đi. Cơ bản, rất nhiều bán thánh ma tộc đều bị hắn mang đi, chỉ để lại Liên tỷ muội quen biết Dương Khai truyền lại tin tức. Dương Khai mới xem hết nội dung trong ngọc giản, còn chưa kịp tiêu hóa tin tức làm cho người nghe kinh sợ này. Một viên không linh châu trên cổ tay bỗng nhiên nhấp nhoáng quang mang. Một viên ngọc giản trống rỗng xuất hiện. Trên ngọc giản có khí tức của Biện Vũ Tình, hiển nhiên là tình báo từ Lăng Tiêu Cung bên kia đưa tới. Lần này Kỷ Tử Quân xuất chinh Tây Vực, phàm là tu vi có chút đáng xem trong Lăng Tiêu Cung, cơ hồ tất cả đều bị Dương Khai mang đi. Nhưng một cái tông môn to như vậy, dù sao cũng phải lưu người trấn thủ. Biện Vũ Tình chính là người hắn lưu lại để trông coi tông môn. Giờ phút này Biện Vũ Tình đưa tin tới, không thể nghi ngờ là Lăng Tiêu Cung bên kia đã xảy ra biến cố. Dương Khai đưa tay bắt lấy thần niệm thăm dò, sau một khắc sắc mặt tái xanh. Muốn chết sao? Bóp chặt ngọc giản, thân hình Dương Khai lắc lư, liền muốn trở lại đài doanh của Kỷ Tử Quân. Nhưng không ngờ tầm mắt tối sầm, một trận choáng đầu hoa mắt, suýt nữa thì ngã xuống đất. Vừa rồi vì phong ấn lưỡng giới thông đạo, hắn hao phí tinh lực to lớn, mà nguyên thể nội giờ phút này quả thực có chút quay vòng mất linh. Bạch Liên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn. Dương Khai nhìn tỉ mụi các nàng một chút rồi trầm giọng nói, mang ta quay về trong doanh. Liên tỉ mụi gật đầu, cùng nhau thôi động ma nguyên hóa thành một đạo hắc quang hướng đại doanh Kỷ Tử Quân phi đi. Dương Khai tranh thủ thời gian nuốt linh đan, vận công hóa giải dược hiệu, mau chóng khôi phục. Sau một nén nhang, phía trước đại doanh Kỷ Tử Quân, Liên tỉ mụi bọc lấy Dương Khai hiện thân cùng một chỗ. Các đại tổng trấn lập tức xông tới, Hào Tự trầm giọng nói. Đại nhân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao những quân đoàn khác đều đã rút quân? Giờ khắc này, 55 lộ đại quân tinh giới đều đã biến mất. Chỉ để lại Kỷ Tử Quân ở chỗ này tu chỉnh chờ lệnh, cho nên một đám người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Dương Khai đưa tay, ném ngọc giản mà Lý Vô Y lưu lại cho hắn, ném qua. Tự mình xem đi. Chuyển cáo lẫn nhau một tiếng, mặt khác truyền quân lệnh, tập kết toàn quân tiến về Bắc Vực. Dương Tiêu lĩnh mệnh lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt, liền tu chỉnh đại quân, vội vàng bày binh bố trận. Một lúc sau, sắc mặt của Hào Tự ngưng trọng, đem ngọc giản đưa cho Tạ Vô Ý. Một mặt bất khả tư nghị nhìn sang Dương Khai. Đại nhân, việc này là thật sao? Còn có thể là giả ư. Mặt khác, Biện Hộ Pháp đưa tin tới, 3.000 dặm bên ngoài Lăng Tiêu Cung đã xuất hiện ma thổ. Lượng lớn ma tộc đang tiến đánh Lăng Tiêu Cung. Đám người nghe lập tức đều gấp gáp. Dương Khai đưa tay tế ra huyền giới châu, hóa thành thân hình cổn cổn khổng lồ. Miệng lớn cắn xuống, Kỷ Tử Quân bị nuốt vào trong bụng. Trước đây đã trải qua một lần, cho nên mọi người cũng không còn kinh hoàng. Cho dù Dương Khai không có căn dặn, cũng không có người nào tiến hành chống cự. Dương Khai quay đầu, nhìn Hào Tự một chút, trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Các đại đế đã mất tích. Việc này không dối gạt được, sớm hay muộn cũng sẽ truyền ra thiên hạ, ai ai cũng đều biết. Nếu không gạt được, cũng chỉ có thể nói rõ sự thật. Những người khác thì thôi đi, nhưng Hạo Tự thân là con trai của đại đế nên biết những điều này. Hạo Tự quay đầu nhìn một mặt mờ mịt, hiển nhiên không thể hiểu lời này của Dương Khai là sao. Dương Khai thở dài nói, trước đây không lâu, khi tức các đại đế đều biến mất, ta cùng Lý Tổng Quân đều đã thử qua, không có cách nào truyền tống đến Không Linh Châu bên người các đại đế. Bọn hắn đã không còn ở giới này rồi. Sắc mặt của Hạo Tự trắng nhợt, đơn giản là không thể nào tin. Dương Khai vỗ vỗ bờ vai hắn. Mạnh khỏe các đại đế là thông thiên, không đến mức sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Có lẽ là đã xảy ra biến cố gì chăng? Hạo Tự đờ đẫn gật đầu. Thời điểm Kỷ Tử Quân xuất chinh hơn 300.000 người, giờ phút này trọn vẹn chỉ thiếu đi 50.000. 5 vạn người này đều đã tử chiến xa trường, máu nhuộm Tây Vực. Nhưng tổn thất như vậy đối với hao tổn của ma tộc cùng những quân đoàn khác mà nói là trong phạm vi có thể tiếp nhận. Một lát sau, Kỷ Tử Quân đều đã bị thu vào tiểu huyền giới. Dương Khai thu hồi huyền giới châu, bước chân ra, liền đã biến mất tại chỗ. Lần nữa hiện thân, người đã tới Lăng Tiêu Phong. Trong tẩm cung, Dương Khai sớm có Không Linh Châu lưu lại, tự nhiên có thể cấp tốc quay về. Thời khắc hiện thân, liền cảm nhận được một trận đất rung núi chuyển, tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt, không có dừng. Hắn lách mình ra ngoài cửa, chỉ thấy trong Lăng Tiêu Cung hỗn loạn tưng bừng. Từng đạo lưu quang bôn tẩu trốn chạy giữa các đại sơn, phản phất như con ruồi không đầu. Đưa mắt nhìn, hội tông đại trận của Lăng Tiêu Cung đã mở, linh khí trên từng tòa linh phong quanh quẩn, bạch quang chớp động. Đại trận rút ra địa mạch cùng chi lực của linh phong hóa thành màn sáng bảo vệ, phòng ngự địch đánh tới. Thấy vậy, Dương Khai hơi thả lỏng một chút. Hắn thật đúng là sợ thời điểm mình quay trở về, thấy một màn đại trận bị công phá. Nếu là như vậy mà nói, vậy không biết trong Lăng Tiêu Cung sẽ chết mất bao nhiêu người. Lăng Tiêu Cung bản tông tổng cộng 10 vạn đệ tử, phàm là có chút tu vi đều bị hắn nhét vào trong Kỷ Tử Quân. Thời điểm xuất chinh, trong cung ngoại trừ Biện Vũ Tình có tu vi hơi cao ra, những đệ tử còn lại căn bản không đáng chú ý. Một khi đại trận bị phá, ma tộc tiến đến nhất định không có sức hoàn thủ. Cũng may, hội tông đại trận của Lăng Tiêu Cung là do Nam Môn Đại Quân tự mình bố trí. Thời điểm năm đó bố trí đại trận này, Dương Khai tận hết sức lực, đòi người cho người, muốn vật liệu cho vật liệu, mới khiến cho đại trận này vững như thành đồng. Mặc dù khi thế đại quân ma tộc hùng hổ xâm phạm, nhưng trong thời gian ngắn là không thể phá vỡ trận pháp phòng hộ. Mặc dù không có phá, nhưng giờ khắc này hội tông đại trận cũng là lung lay, màn sáng tinh mịn trên hộ trận đã gắn đầy vết nứt, chỉ sợ thời gian không đến một nén nhang liền muốn triệt để phá toái. Đại quân ma tộc thấy như vậy, công kích càng hung mãnh. Biện Vũ Tình cầm trong tay cung chủ đại lệnh, điều động linh khí của các đại linh phong trong Lăng Tiêu Cung, không ngừng gia trì uy lực của đại trận, dốc hết toàn lực kéo dài. Dù sao, tu vi của nàng cũng thấp một chút, không đủ dư lực thôi động cung chủ đại lệnh. Đại để toàn thân nàng ướt nhẹp mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân ngợi giữ không trung lung la lung lay, bộ dáng tùy thời đều có thể hồn mề. Dương Khai thấy vậy cất bước phi tới nàng. Trên nửa đường, một người nghiêng nghiêng đánh tới, bị một tay Dương Khai bóp lấy cổ xách trên tay. Lặng lẽ nhìn, chỉ thấy người này rất xa lạ, tu vi không tính là mạnh, nhưng cũng là đạo nguyên cảnh tầng 3. Đệ tử Lăng Tiêu Cung, tất cả hư vương cảnh trở lên đều bị hắn mang đi, đâu còn có võ giả đạo nguyên cảnh nào lưu lại. Bất quá Lăng Tiêu Cung thân là căn cứ luyện đan của tinh giới, nên còn có rất nhiều người từ bên ngoài đến. Người này hiển nhiên là từ bên ngoài tới, trên thân còn có một cổ đan hương nhàn nhạt, hẳn là một vị luyện đan sư. Vội cái gì? Dương Khai khẽ quát. Sắc mặt người kia trắng bệch, bỗng nhiên bị bắt lại, cũng không biết phản kháng, không thể nghi ngờ bị dọa đến mất hồn. Nghe được Dương Khai tra hỏi, liền trả lời theo bản năng. Tranh thủ thời gian chạy đi, Lăng Tiêu Cung thủ không được rồi. Nếu không chạy thì không còn kịp đâu. Cái rắm! Dương Khai giận dữ, tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng. Không nghĩ tới chuyện giết địch. lại vẫn họa lòng người. Người nên may mắn, người không trong kỷ tử quân của ta. Nếu không, ta nhất định chém chết người. Luyện đan sư kia nghe, ngẩng đầu nhìn Dương Kha một chút, lúc này mới nhận ra. Dương cung chủ! Cút ngay! Dương Kha tiện tay đem hắn ném qua, căn bản lười giày vò khốn khổ hắn. Bước ra một bước, đã đi tới bên người Biện Vũ Tình. Biện Vũ Tình vốn là khổ cực chèo chống, chợt phát giác có người tới gần, không khỏi kinh hãi. Quay đầu nhìn, lại quá sức vui mừng. Cung chủ! Dương Khai gật đầu. Người nghỉ ngơi chút đi. Đang nói chuyện, hắn vung tay. Hoa Thanh Ti đã hiện thân. Dương Khai phân phó. Tiếp cung chủ lệnh, duy trì một lát. Hoa Thanh Ti nghe thì gật đầu. Tiếp nhận cung chủ đại lệnh từ trên tay của Biện Vũ Tình tiếp tục duy trì trận pháp. Mà Biện Vũ Tình đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Sở dĩ còn kiên cố được là do một cổ tín niệm trong lòng. Giờ phút này thấy Dương Khai hiện thân, Hoa Thanh Ti tiếp nhận đại lệnh, tâm thần buông lỏng liền trực tiếp hôn mê, thân thể mềm nhũn rơi xuống phía dưới. Dương Khai khẽ vươn tay, liền đưa nàng thu vào trong vườn thuốc của tiểu huyền giới, dặn dò hai tiểu mộc linh cực kỳ chiếu cố. Biện Vũ Tình chỉ là kiệt lực, cũng không cần lo lắng đến tính mệnh, chỉ cần điều dưỡng một phen liền có thể hồi phục, cho nên Dương Khai cũng không lo. Một người bay tới từ bên dưới, đợi cho gần đến nơi thì lộ ra thân ảnh, là Kê Anh, một mặt sợ hãi nhìn qua Dương Khai. Dương Huynh, chuyện này rốt cuộc là ra sao? Những ma tộc này là từ nơi nào tới? Còn có, vì sao ta không liên lạc được cùng với sư tôn? Ma tộc chợt hiện, Lăng Tiêu Cung bỗng nhiên bị tập kích. Kê Anh liền cảm giác đại sự có chút không ổn, lúc này đưa tin muốn hỏi Diệu Đan Đại Đế một chút tình huống ra sao. Ai ngờ căn bản không có cách bắt được liên lạc cùng Diệu Đan Đại Đế. Ngay cả Ngọc Giảng đưa tin đều không có truyền tin lại. Đây là sự tình trước kia chưa bao giờ có. Dương Khai nói. Tình huống có chút phức tạp. Đợi ta giải quyết nguy hiểm trước mắt, rồi nói rõ cùng với Kê Huynh. Hắn khoát tay, ba đạo thân ảnh được triệu hoán ra từ trong tiểu huyền giới là Cùng Kỳ, Dương Tiêu cùng Dương Tuyết. Lão Cùng. Hộ tống Tiêu Nhi đi Long Đảo một chuyến, đem nơi sự tình nơi này nói cho hai vị trưởng lão hay. Mời đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão rời đảo chủ trì đại cục. Đây là lời an bài mà Lý Vô Y nói trong Ngọc Giảng. Lý Vô Y cũng biết Dương Khai quan hệ cùng Long Đảo không ít. Còn hắn ra mặt, Long Đảo bên kia chắc chắn sẽ không thể không quan tâm. Bây giờ các đại đế cũng cùng nhau mất tích, còn không biết các ma thánh đến cùng là tình huống ra sao. Nếu như ma thánh còn ở tinh giới, vậy trong thiên hạ ai có thể chống lại bọn hắn? Cũng chỉ có hai vị trưởng lão trên Long Đảo mà thôi. Nhưng Long tộc tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, xưa nay không tùy tiện rời khỏi đảo. Long tộc phổ thông thì thôi đi, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đã mấy vạn năm không có đi ra. Lần trước, nhị trưởng lão Phục Truân cũng là lo cho Dương Tiêu mới chạy đến đây một chuyến. Có thể mời được bọn hắn hay không, trong lòng Lý Vô Y cũng không chắc. Chỉ có thể giao nhiệm vụ cho Dương Khai đi làm. Chương 3702. Dương Tiêu hiển nhiên cũng ý thức được chuyện nguy cấp, lúc này chắp tay nói. Dạ vâng, hài nhi sẽ không phụ việc mà phụ thân nhờ vả. Đi đi, Dương Khai phất tay. Đại ca, cẩn thận một chút. Phụ mẫu bên kia cũng để ý cẩn thận một chút. Dương Tuyết dặn dò, ma tộc xâm lấn, điều duy nhất nàng không an tâm là an nguy của phụ mẫu. Dương Khai cười cười vuốt đầu nàng. Yên tâm đi, chỉ cần đại ca còn ở đây, không người nào có thể làm tổn thương một cọng tóc của phụ mẫu đâu. Dương Tuyết gật đầu, lúc này mới cùng Dương Tiêu và Cùng Kỳ lên đường, hướng chỗ pháp trận không gian trong đại điện phi đi. Long Đảo cũng là một tiểu thiên địa, cho nên không linh châu, căn bản không phát huy được tác dụng. Bọn hắn chỉ có thể thông qua pháp trận không gian đến bên ngoài Long Đảo, lại quay vòng tiến vào trong đảo. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, lúc này Dương Khai mới quay lại đầu, nhìn về một phương hướng. Bên kia, năm môn đại quân đang lo lắng bận rộn, xuất lĩnh một đám đệ tử môn hạ của mình, chữa trị gia cố trận pháp khẩn cấp. Toàn bộ hộ tông đại trận của Lăng Tiêu Cung đều là do hắn bố trí. Đối với các loại đại trận huyền diệu không ai rõ ràng hơn so với hắn. Nếu là ở thời điểm bình thường, hắn không cần phí sức liền có thể đem đại trận chữa trị hoàn toàn. Nhưng giờ phút này thế công của ma tộc không ngừng, tốc độ chữa trị của hắn mặc dù không chậm, nhưng có chút nhập không đủ xuất. Dưới sự lo lắng đối với mấy đệ tử tay chân không linh hoạt, hắn liền chửi ầm. Thời điểm đang mắng, trên bờ vai bỗng có người vỗ. Nam Môn Đại Quân giận dữ. Mẹ kiếp là người nào? Quả, công chủ, người trở về rồi sao? Mặt giận dữ hóa thành ngạc nhiên và mừng rỡ. Dương Khai đã về, vậy tình thế nguy cấp trước mặt liền giải quyết dễ dàng. Đi theo Dương Khai nhiều năm, đối với cung chủ nhà mình, Nam Môn Đại Quân có một lòng tin vững chắc. Ánh mắt Dương Khai xuyên thấu qua màn sáng của đại trận, nhìn về phía trước, xuyên thủng hư không. Bên kia có một đạo khí tức cực kỳ cường hãn, phản phất như đèn sáng trong đêm tối. Trong đông đảo ma tộc lộ ra cực kỳ đặc biệt. Bán Thánh. Trong đại quân ma tộc lần này đến đây công kích Lăng Tiêu Cung, thình lình có một vị Bán Thánh tỏa trấn. Bán Thánh kia phát giác có người nhìn trộm, thần niệm cường hãn lập tức phạt tới, hóa thành công kích hung mãnh như sóng biển, vỗ bờ đâm tới sâu trong thức hải của Dương Khai. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, thần thức phun trào, đứt biển trong thức hải xoay tròn, hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đồng thời rộng mở thần hồn, chủ động nghênh đón thần thức công tới của Bán Thánh kia. Lực lượng vô ảnh vô hình rơi vào trong thức hải của Dương Khai, còn chưa kịp phát lực liền bị vòng xoáy thôn vệ. Bên ngoài trăm dặm, một người đang ngồi cưỡi trên một ma thú cao lớn. Bán Thánh ma tộc thân hình khôi ngô kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể trên tọa kỵ có chút lung lay, mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Phát giác được, một khí tức coi như cường đại bỗng nhiên xuất hiện. Vị Bán Thánh này vốn còn muốn cho đối phương một cái hạ mã uy, cho nên không chút do dự, liền phát ra thần hồn công kích. Ai ngờ thần trí của mình không hiểu sao liền bị chém đứt, tâm thần liên đới cũng bị chấn động không ít. Một mặt thần sắc khó có thể tin, hắn rõ ràng phát giác đối phương bất quá chỉ có tu vi thượng phẩm ma vương, nhưng lực lượng thần hồn kia so với mình thì mạnh mẽ hơn nhiều. Loại sự tình này quả thật khiến hắn nghĩ không ra. Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền cảm thấy hoa mắt. Một bóng người bỗng nhiên đứng sừng sững trước mặt, liền đứng trên đầu tọa kỵ của hắn. Khoảng cách không đến ba thước, lẳng lặng nhìn sang hắn. Nhìn thấy khuôn mặt kia, vị Bán Thánh này mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt. Từ hồ chính là Dương Khai đại náo ma vực kia. Chỉ bất quá, vì sao tóc này lại có chút hoa râm? Trong lúc hoảng hốt, hai tay đối phương đã bấm niệm pháp quyết, cấp tốc biến đổi mấy lần. Một chưởng hướng mình vỗ xuống. Thời điểm chụp được một chưởng kia, Bán Thánh này chỉ cảm thấy xung quanh hết thảy đều trở nên vô cùng chậm rãi. Ngay cả tư duy của mình, phản phất cũng đình chỉ vận chuyển. Giữa thiên địa, chỉ có một chưởng này tại trước mắt mình cấp tốc phóng to. Tuế Nguyệt Khô Vinh, như toa như mộng. Dương Khai trên Tuế Nguyệt chi lực chỉ học được những cái da lông bên ngoài. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đến uy lực cường đại của Tuế Nguyệt như toa ấn. Mắt thấy chưởng ấn kia đang muốn đập trên người Bán Thánh, hắn rống lên một tiếng, mặt đỏ tí tai, đúng là ngạnh sinh từ trong ảnh hưởng của Tuế Nguyệt chi lực thoát ra. Đại thủ vòng một cái trong hư không, một cây trường thương liền xuất hiện trên lòng bàn tay. Trường thương lắc một cái như dao long ra biển, đâm tới Dương Khai. Ma nguyên bắn ra, tiếng nổ vang ầm ầm truyền ra. Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như tờ giấy bắn vọt ra ngoài. Phen này cứng đối cứng, dù cho hắn chiếm một chút tiên cơ, kết quả cuối cũng là bị thất thế. Dù sao tu vi vẫn là kém một chút, lấy thượng phẩm ma vương đối kháng với một Bán Thánh. Trong thiên hạ có thể làm được trình độ này như hắn, lại không tìm ra người thứ hai. Dương Khai ngã, bay về sau, sắc mặt tái nhợt, chật vật không chịu nổi. Bán Thánh ma tộc kia đắc thế, vì vậy không có tha người. Thân thể nhảy lên, liền phi thân lên từ trên tọa kỵ. Thương ra như rồng, thương thế huy hoàng, bao trùm toàn bộ Dương Khai. Thậm chí, ngay cả thiên địa đều phong tỏa, trong miệng nhe răng cười. Chết đi! Mặc kệ người trước mặt này có phải là Dương Khai đại náo ma vực kia hay không, chỉ cần giết hắn ta, mang thi thể về để tộc nhân biết hắn phân biệt một chút. Hết thảy đều có thể biết rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, trong lòng vị Bán Thánh ma tộc này bỗng nhiên sinh rung động, như có chuyện gì không hay muốn phát sinh. Tu vi hắn đến loại trình độ này, thời điểm bản thân đối mặt với nguy cơ, từ nơi sâu xa tự có một tầng cảm giác huyền diệu. Có lẽ bản thân hắn đều không thể biết đến cùng là gặp nguy cơ gì, nhưng trước khi nguy cơ kia giáng lâm là có thể có chỗ phát giác, từ đó tìm phúc tránh họa. Lần trước có loại cảm giác này còn là thượng phẩm ma vương, khi đó đối mặt cường địch suýt nữa thì bị giết. Đã cách nhiều năm, loại cảm giác này là một lần nữa lóe lên trong đầu. Vị ban thánh ma tộc này cũng quả quyết đứng lại một chỗ, liền lập tức thu thương lui về. Vừa vặn nhìn thấy bên khóe miệng Dung Khai nổi lên một nụ cười quỷ dị. Xót xót vài tiếng, lúc Dung Khai đưa tay, mấy bóng người bỗng xuất hiện. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra khí tức không kém hơn bán thánh. Bán thánh ma tộc kia vừa mới trở lại tòa kỵ, quay đầu nhìn, đã bị mấy người xung quanh vây kín. Ánh mắt đảo qua từng gương mặt thì biến sắc. Bạch Chước, Bá Nha. Ngoài trừ hai vị bán thánh này, còn có một đôi song bào thai. Nếu như không có nhận nhầm, hẳn là tỷ muội Hắc Liên Bạch Liên ở Bách Linh Đại Lục. Thực lực từng người đều không kém hơn mình. Trong chốc lát, sắc mặt vị bán thánh ma tộc này ngưng trọng, trán đổ ra mồ hôi tinh mịn, rốt cuộc nhớ tới một tin đồn. Tiểu tử Dương Khai chẳng những bản thân tinh thông không gian pháp tắc, trên tay còn có một bí bảo không gian có thể dung nạp vật sống. Tận mắt nhìn thấy bốn vị bán thánh ma tộc quỷ dị hiện thân, hắn đâu còn không biết gia hỏa trước đó bị mình đánh cho một thương chấn bay ra ngoài chính là Dương Khai, mà bốn vị này hẳn là từ trong bí bảo không gian kia được triệu hồi ra. Trong lòng kêu khổ, nếu chỉ có một vị bán thánh, hắn thật sự không có sợ đâu. Nhưng mà bốn người, cái này song quyền nan địch tứ thủ, chẳng lẽ vận khí của mình không có tốt như vậy? Vừa mới từ ma vực bên kia tới, liền không cẩn thận đụng trúng địa bàn của Dương Khai sao? Bằng không, tên hỗn đản kia làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Giao cho các người. Dương Khai đem bốn vị bán thánh thả ra, mượn lực tung bay, trực tiếp rơi vào trong trận doanh của đại quân ma tộc. Hắn từ trong Lăng Tiêu Cung phóng ra, lại đến giao thủ so chiêu cùng xâm phạm bán thánh. Cũng bất quá là trong nháy mắt công phu, tất cả ma tộc đều không kịp phản ứng. Mấy chục vạn đại quân ma tộc đầy khắp núi đồi, cơ hồ đem hơn phân nửa Lăng Tiêu Cung bao vây. Tràng diện to lớn, động tĩnh bên này mặc dù không nhỏ cũng truyền không ra. Cho đến khi Dương Khai rơi xuống, chỉ có một chút ma tộc gần đó đã nhận ra điều dị thường. Ma tộc xa xa căn bản không thấy cái gì, vẫn công kích hộ tông đại trận của Lăng Tiêu Cung. Khi Dương Khai rơi xuống đất, một đám ma tộc xung quanh ngơ ngác, chợt không chút do dự đánh tới hắn. Chỉ một thoáng, ba tầng trong ba tầng ngoài đem hắn vây kín. Gầm lên giận dữ, chấn thiên động địa, lực lượng cuồng bạo phát tiến ra. Ma tộc vây tụ xung quanh Dương Khai, người ngã người đổ. Không ít ma tộc bị chấn bay lên trời, bạo làm một đoàn huyết vụ, huyết thủy rầm rầm rơi xuống như mưa. Chỉ một thoáng, trong 30 trượng bên người Dương Khai, không còn một ai. Dương Khai đưa tay, truy phong hiện thân, một trận tê mình. Dương Khai trở mình lên ngựa, lại đưa tay, pháp thân hiện ra, vừa xuất hiện, pháp thân liền vọt tới, bay thẳng ra ngoài 10 dặm. Thân ở giữa không trung, bỗng nhiên hóa thành một quái vật khổng lồ, đập xuống trong đại quân ma tộc. Lại là một tiếng ầm vang truyền ra, đại địa rung động, đá vụn trong sơn phong tuôn rơi xuống xung quanh. Pháp thân vẫy tay, mà bình chiến chùy nắm trong lòng bàn tay quét ngang. Trong phương viên trăm trượng quanh người, riêng là sóng ma nguyên chấn động mãnh liệt, liền đem ma tộc giết không hề có lực hoàn thủ. Thời điểm pháp thân đại khai sát giới, bên người Dương Khai đã xuất hiện một nhóm đông người lít nhà lít nhít. Sân bãi không có dư giả, không có cách nào phóng xuất kỹ tử đại quân. Dương Khai chỉ có thể lần lượt đem 10 trấn nhân mã từ trong tiểu huyền giới lôi ra. Không cần phân phó nhiều, lúc Dương Khai từ trong Lăng Tiêu Cung lách mình ra, tâm thần đã cầu thông tiểu huyền giới, đem tình huống nơi này cáo tri cho các đại tổng trấn, cùng hơn 20 vạn quân. Cho nên, lúc vừa hiện thân, kỵ tử đại quân đã chờ xuất phát, theo tổng trấn phó tổng trấn nhà mình dẫn đầu, ầm ầm hướng một phương hướng giết ra. 27 vạn đại quân, phân 10 phương hướng, tại bên ngoài trên chiến trường của Lăng Tiêu Cung, cày ra 10 khu vực trống không. Ven đường, tất cả ma tộc đều bị chém giết tại chỗ. Nhân số đại quân ma tộc cũng không có ít, còn nhiều hơn so với Kỷ Tử Quân. Nhưng không ai có thể ngờ, địch nhân sẽ từ giữa đại quân nhà mình nở hoa, căn bản không có phòng bị. Trái lại, Kỷ Tử Quân đã sớm có chuẩn bị rồi, cứ kéo dài tình huống như vậy, cục diện chính là nghiêng về một bên. Huống chi, trong Kỷ Tử Quân, cường giả đế tôn trở lên cũng là nhiều. Áp lực lên hộ tông đại trận của Lăng Tiêu Cung chợt giảm. Lúc ma tộc đang công kích hộ tông đại trận, nghe thấy sau lưng truyền đến động tĩnh dị thường, liền nhao nhao dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn, sau đó liền ngốc trệ. Hoa Thanh Ti đang chủ trì đại trận cùng Nam Môn đại quân, chủ trì đại trận, thấy như vậy không khỏi thở dài một hơi. Ngày các đại đế mất tích, thời điểm lưỡng giới tiếp nhận, bên ngoài Lăng Tiêu Cung mấy chục vạn ma tộc triển khai liều chết quyết chiến. Chiến dịch này, bên ngoài Lăng Tiêu Cung máu chảy thành sông, tích thi thành núi, tràn diện thật sự khốc liệt. So với chiến trường Tây Vực thì không thua bao nhiêu. Là địch, Kỷ Tử Quân giết địch vô số, mấy chục vạn đại quân ma tộc tử thương gần nửa, ngay cả ban thánh cũng hao tổn một người, không thể nói là không thảm hại. Kết thúc tập 755 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.